Chương 3. 197 cần phải bản công tử xuất thủ. Mấy tên hộ vệ cùng nhau rút kiếm ra chống đỡ tại Khấu gia chủ trước ngực phía sau, chỉ cần hắn dám hành động mù quáng, hộ vệ trường kiếm nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Khấu Đức Hải nhãn thấy tình thế còn mạnh hơn người, hắn QNZ không có cách nào, chỉ có thể hận hận phẩy tay háo một cái, nghiêm nghị đối Kiều Mộc mấy người nói, coi như các ngươi hung ác, hôm nay có thiên lạc dưới mặt đất đấu trường người che chở các ngươi, nhưng là các ngươi không nên quên, ra cái này dưới mặt đất đấu trường, ta nhìn còn có ai có thể bảo vệ các ngươi. Kiều Mộc quét mắt nhìn hắn một cái, lại ngẩng đầu nhìn Đinh công tử. Nói mà không có biểu cảm gì nói, người này tại các ngươi dưới mặt đất đấu trường trong phát ngôn bừa bãi, mảy may không coi ngươi ra gì, cứ như vậy ngươi còn có thể khoan nhượng hắn đi ra ngoài. Khấu Đức Biển nghe vậy không khỏi sững sờ, sắc mặt nháy mắt cứng ngắc. Nhìn về phía Kiều Mộc ánh mắt, quả thực là có thể đem nàng nuốt. Này nha đầu chết tiệt kia liền ngay trước người trong cuộc mặt như này xúi dục Đinh công tử, dạng này thực sự sẽ không bị người đánh chết sao? Đinh công tử mỉm cười, nét mặt tươi cười mười phần ôn hòa. Tiểu Kiều nếu như không muốn để cho hắn sống, vậy bản công tử cũng làm người ta làm thịt hắn. Hắn là Khấu gia gia chủ, ngươi dám làm như thế a, không sợ chính mình đấu trường bị người cho tận diệt rồi? Đinh công tử không khỏi cười lạnh một tiếng, nho nhỏ một cái Khấu gia mà thôi. Bản công tử nếu như đem hắn làm thịt, hắn đi Diêm Vương Điện cũng không có chỗ tìm người nói rõ lý lẽ. Kiều Mộc ồ một tiếng, liền không tiếp tục ngôn ngữ. Đinh công tử nhíu mày, cần phải bản công tử xuất thủ. Kiều Mộc không lên tiếng. Nàng mới sẽ không ngốc như vậy lên tiếng để hắn đi giết người đâu, nếu như hiện tại chính mình lên tiếng để hắn xuất thủ, chẳng phải là muốn thiếu cái này Đinh mỗ người một cái nhân tình? Nói đùa cái gì, nàng Kiều Mộc ân tình là tốt như vậy cho người sao? Bất quá là một cái nho nhỏ Khấu gia gia chủ mà thôi, nàng không muốn để cho hắn còn sống, tự mình động thủ là được rồi, căn bản không cần mượn tay người khác. Đinh công tử gặp nàng không ra, không khỏi thở dài, ai Kiều Kiều này hay là không tín nhiệm ta nha. Kiều Mộc hừ một tiếng, tín nhiệm hai chữ này là cho hắn a, nàng làm sao lại tín nhiệm một cái phong trần lãng tử đâu? Đinh công tử hướng nàng nháy mắt mấy cái, thực ra hai ta nhiều chỗ chỗ, ngươi liền sẽ biết, ta nhưng thật ra là người tốt. Kiều Mộc ha ha lấy đu nở dê, đến là không nói gì nữa, chỉ là không kiên nhẫn quơ quơ tay nhỏ, ý là không nên quấy rầy nàng tiếp tục xem tranh tài. Mặc dù trận này thượng tranh tài, 89 phần 10 không ý gì, nhìn nàng chỉ muốn ngủ. Có thế trong 10 chàng mặt tốt xấu vẫn là có 1-2 trận rất là đặc sắc đánh nhau. Kể từ đó Kiều Mộc liền cảm thấy, bên cạnh một đống người liền có vẻ hơi trướng mắt, chỉ nghĩ đuổi bọn hắn mau chóng rời đi. Khấu Đức Biển gặp bọn họ chỉ chú ý chính mình nói chuyện, hoàn toàn đem hắn ném ở một bên, không khỏi vừa tức vừa phẫn nộ. Ngày hôm nay đến, vốn là muốn đem Kiều Mộc bọn người bắt lại, coi như lùi lại mà cầu việc khác, cũng là nghĩ để nàng giao ra giải dược. Nhưng hôm nay, một cọc chuyện đều không hoàn thành, còn không đoan đoan bị một bụng ra khí, cái này khiến Khấu Đức Biển phi thường phẫn nộ. Công tử. Lúc này canh cam đi đến Đinh công tử bên cạnh, cung cung kính kính giao cho hắn xuề ra danh sách. Đinh công tử run lên tờ đơn, chậm rãi đọc nói, Khấu gia chủ, thủ hạ ngươi đệ tử, làm tổn thương chúng ta dưới mặt đất đấu trường hai hàng chỗ ngồi, còn đem một đoạn mặt đất làm cho mấp mô rất là khó coi. Bản công tử muốn tìm người sửa chữa, đó cũng là cờ ơn ở linh tệ. Dựa theo danh sách tính toán, này làm tổn thương đồ vật giá trị 8456 linh tệ, bản công tử miễn cưỡng xóa đi ngươi số lẻ, ngươi cho 8000 đi.